Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1569. Đệ 1569 chương đặc sắc. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tình huống thực đặc thù. Trưởng môn mở miệng thừa nhận hai người ngoại môn đệ tử thân phận. Bởi vậy phương xa liền không có lại làm hai người hồi cái kia bị tuyển đệ tử sân. Trực tiếp đưa hai người đi ngoại thành. Lại lần nữa trở lại vào thành cái kia phòng, ba người sử dụng cái thứ hai truyền tống thực văn tới rồi ngoại thành. Thực văn truyền tống địa phương là ngoại thành một cái đường phố. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần dương mắt nhìn lại, trên đường phố đi tới toàn là thân xuyên áo bào trắng nam nữ. Bọn họ có thần sắc thảnh thơi, mấy người cùng nhau biên liêu biên đi, có cảnh tượng vội vàng như là ở lên đường, đường phố hai bên đều là cửa hàng. Có chuyên môn thực văn cửa hàng, dược tê cửa hàng, rèn cửa hàng, còn có linh trà cửa hàng, các loại tài liệu cửa hàng, tửu lâu tư tư, không giống như là đi vào tông môn, ngược lại như là đi vào một tòa đại hình phồn vinh thành trì. Phương thấy xa hai người lộ ra kinh ngạc chi sắc, cười nói, Quy Nguyên thành chính là chúng ta tông môn lớn nhất đặc sắc. Mỗi cách 10 năm ngoại thành còn sẽ tổ chức đối ngoại đấu giá hội chờ. Đến lúc đó sẽ càng thêm náo nhiệt, trong thành cửa hàng cũng là ngoại môn cùng nội môn đệ tử. Tương ứng thế lực khai, chờ các ngươi quen thuộc lúc sau sẽ biết, Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi. Phương chấp sự, trong thành vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều thành lập có chính mình thế lực. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được về thế lực nói. Phong Ngọc còn làm hắn cung Thiển Thiển tiến vào tông môn sau trước đừng trêu chọc những cái đó có. Được chính mình thế lực đệ tử. Đúng vậy, đây cũng là Quy Nguyên tông một cái đặc sắc, tông môn cũng không phản đối môn hạ đệ tử tự thành thế lực. Chỉ cần không giết hại lẫn nhau tồn tại cạnh tranh đều là bị cho phép, phương xa dừng một chút nói. Vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn đều có một ít bối cảnh khổng lồ. Hoặc là bản thân phi thường lợi hại cường thế đệ tử. Bọn họ sẽ thành lập chính mình thế lực, lung lạc tuyển nhận tân đệ tử gia nhập chính mình thế lực phạm vi. Cùng loại với bang phái tình thế đi, các ngươi hai người thiên phú một khi bị tông môn cao tầng xác nhận sau truyền khai, nói vậy ngoại môn sở hữu bang hội đều không tránh được muốn tới cửa mượn sức các ngươi, hắn dừng một chút, phóng thích thiện ý nhắc nhở. Vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn, mới vừa tiến vào tông môn có thể chỉ lo thân mình đệ tử đều có đại bối cảnh. Hoặc là có tin tưởng có thể ứng đối bang hội quấy rầy. Nếu không đều sẽ lựa chọn gia nhập trong đó một cái bang hội, ta cảm thấy các ngươi hai cái là có. Bản lĩnh ứng đối bang hội quấy rầy, bất quá vẫn là kiến nghị tốt nhất lựa chọn một cái gia nhập. Tông nội nếu cho phép như vậy đoàn thể xuất hiện. Như vậy tự nhiên có này đạo lý, hắn nói tương đối uyển chuyển. Biết phương xa là hảo ý, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người đều vui vẻ tiếp nhận rồi. Chúng ta sẽ suy xét, đa tạ phương chấp sự nhắc nhở. Phương xa trên mặt tươi cười chân thành vài phần, hắn liền thích cùng loại này người thông minh giao tiếp, lúc nào cũng đều biết chính mình vị trí cùng có một bộ thông minh xử sự phương pháp. Nên kiêu ngạo thời điểm kiêu ngạo, nên khiêm tốn thời điểm liền khiêm tốn. Đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần, phương xa là đánh tâm nhãn xem trọng cùng thưởng thức, nếu là đổi thành trong tông môn rất nhiều thiên kiêu, nếu là thí nghiệm ra bản thân là tam hạng thiên phú đều vì thiên phẩm. Như vậy đối mặt bọn họ này đó chấp sự trưởng lão nói vậy đều là ái phản ứng không phản ứng. Kiêu căng 10 phần, chính là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lại như cũ vẫn duy trì chính mình trầm ổn. Cũng không kiêu không táo điểm này là có thể nhìn ra được tới tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ. Xảy ra, lộ hẳn là có thể đi xa. Phương chấp sự, tông môn nội bang phái giới thiệu, giống nhau có thể mua được đến sao? Ngô Thanh Thiền cười hỏi, các nàng trời xa đất lạ. Vừa tới tông môn lại bởi vì tam hạng thiên phú vì thiên phẩm sẽ làm tông nội không ít đệ tử chú ý. Vẫn là không muốn làm cái loại này hành xử khác người người. Vì đại chúng gia nhập một cái bang hội đó là hết chương.